sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cung kính ngưỡng bái bạch trên thầy. Giờ này nơi đạo tràng của chúng con đã ổn định, chúng con xin được cung thỉnh thầy từ bi quan hỷ quan lâm về pháp tòa để chia sẻ cho chúng con một thời pháp nhưng buổi tối sám hối hôm nay. Chúng con xin được cung thỉnh thầy. Toàn thể hội chúng chắp tay trang nghiêm niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Vô Hiền cung đón thầy. Nam mô Đại Hạnh Bồ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Bồ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại cung thỉnh thầy. Mời toàn thể hội chúng đồng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính cung thỉnh thầy và mời toàn thể hội chúng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là buổi sám hối thường kỳ, thì tôi cũng xin chia sẻ với các vị đôi điều về Phật pháp, để giống như nhắc nhở lại cho người con Phật của chúng ta trên việc tư duy và học tu theo Phật pháp. Thì buổi nói chuyện hôm nay tôi chia sẻ với các vị một bài pháp thoại ngắn với chủ đề là phước báo tác động đến suy nghĩ của con người như thế nào. A Di Đà Phật. Tôi tính chiều nay giảng kinh Bách Dụ cho các vị, nhưng mà có những yêu cầu nói thôi giờ thầy giảng một vài chủ đề nghe cho nó hấp dẫn hơn. Kinh thì có nó còn đó. Thì tôi cũng tùy thuận theo yêu cầu của các vị. Xin thưa các vị, với chủ đề là phước báo tác động đến suy nghĩ của con người như thế nào, thì đây là điều mà ít ai nghĩ tới. Và chúng ta cứ nghĩ rằng đây là suy nghĩ của chính chúng ta. Nhưng mà chúng ta có bao giờ đặt một dấu hỏi là suy nghĩ từ đâu? Tức là mặc dầu từ trong cái ý niệm, từ trong đầu của chúng ta mới có suy nghĩ, nhưng mà các vị nghĩ rằng có những khi những ý niệm mà chúng ta không quyết định được nó có sự tác động tiêu cực hoặc tích cực trong mọi hành vi của chúng ta. Tạm thời thì tất cả chúng ta đều không biết nguồn gốc của ý tưởng chúng ta là từ đâu. Các vị có thấy suy nghĩ của các vị từ đâu không? Các vị nói từ trong đầu. Các vị nói một cách nôm na như vậy đúng không? Suy nghĩ từ trong đầu. Nhưng mà các vị nên nhớ kỹ rằng là các vị không hiểu rằng ở đâu nó có ý niệm đó. Và chúng ta đã làm gì chịu ảnh hưởng với ý niệm đó như thế nào? Ví dụ bây giờ tôi nói đơn giản vậy thôi. Các vị chuẩn bị hợp tác làm ăn với một ai đó, thì cái người đối tác của các vị họ trình bày một vấn đề nào đó, các vị dường như là muốn ký kết hay là hoặc là muốn hợp tác làm ăn với họ rồi. Nhưng sau đó tự nhiên ở đâu đó tự trong đầu của các vị nó lại có một ý niệm mà các vị chưa hề nghĩ tới. Nó lại diễn dịch ra trong đầu là chúng ta có sự ngờ vực về việc này hoặc là một đối tác làm ăn. Và cái ý niệm đó nó lại tỏa sáng trong lòng chúng ta, và nó làm chúng ta tự nhiên là dè dặt và tự nhiên kiềm chế lại. Và tự nhiên là chúng ta có một cái việc gì đó không muốn quyết định vội vàng việc này, hoặc là chúng ta tạm ngưng. Nhưng sau đó rồi chúng ta mới nói hú hồn, có phải không? Hú hồn là khi chúng ta biết được một điều gì đó về cái việc đó, về đối tác đó, về như thế, thì chúng ta biết rằng là họ là một người lường gạt, hoặc là một dự án ma, một cái gì đó, thì lúc đó chúng ta giật mình. Thì các vị có hiểu rằng là tại sao lúc đó trong tâm tư chúng ta từ trong sâu thẳm lại có ý niệm là không nên, không nên, hãy từ chối. Đây là điều mà tôi muốn nói với các vị. Suy tư là quyền của chúng ta, nhưng tại sao có những lúc chúng ta quyết định suy nghĩ, mà có những lúc chúng ta không quyết định nhưng mà nó vẫn nghĩ? Một ý tưởng đó từ đâu? Rồi lại có những việc mà chúng ta lại không muốn, nhưng mà con người chúng ta lại, nó có một ý niệm quyết định, và cuối cùng quyết định để dẫn đến chúng ta thất bại và khổ đau. Thì cái này từ đâu? Có những khi chúng ta tự trách mình, tại sao lúc đó chúng ta không thích điều đó? Chúng ta không muốn kết hôn, chúng ta không muốn quyết định việc đó, chúng ta sẽ không làm việc đó, nhưng mà tại sao nó lại tác động là cuối cùng buộc chúng ta phải chấp nhận về điều đó? Thì chúng ta không có trả lời là vì sao lúc đó chúng ta lại quyết định, hay là vì sao lúc đó chúng ta lại có ý niệm đó. Có bao giờ chúng ta suy nghĩ chưa? Đây là điều mà tôi mở lối cho các vị hiểu, mở rộng các vấn đề. Có những khi chúng ta quyết định ăn một cái gì đó, nhưng mà tại sao nó có một lý do, thay vì cái món ăn đó có thể là nó có cái thuốc độc ở trong đó, hoặc nó có sự nguy hiểm ở trong đó, hoặc là cái đó chúng ta chưa từng ăn nó sẽ ảnh hưởng đến, nhưng mà chúng ta có một lý do gì đó tại sao nó làm cho món đồ đó đổ đi, hoặc là có thể có một lý do gì đó để chúng ta dừng lại cái ăn đó, để chúng ta bảo toàn được tính mạng của mình hay là sức khỏe của mình một cách rất là vô tình. Thì cái đó chúng ta thấy là vì sao? Mọi thứ chúng ta cho là ngẫu nhiên, nhưng ở đây tôi muốn nói với các vị với chủ đề là phước báo tác động vào suy nghĩ của chúng ta như thế nào, và bên cạnh đó là những nghiệp đến thì cũng tác động vào suy nghĩ chúng ta như thế nào. Chứ chúng ta đừng nói là chúng ta muốn nghĩ như thế nào, quyết định như thế nào là việc của chúng ta, đương nhiên, nhưng nó có một sự cộng hưởng như thế nào để chúng ta quyết định một vấn đề thành bại được mất, sống chết của con người chúng ta. Tôi kể lại câu chuyện của chính tôi thôi. Chắc là khoảng hơn 20 năm về trước, thì cái thời điểm đó chưa có cái cầu Mỹ Thuận. Thì lúc mà tôi đang đi học ở Vũng Tàu, thì trên đường về tôi chỉ về có một mình, và có một cái anh bạn đó ngồi kế bên tôi. Thì cái đoạn đường mà anh ta lên xe đó, thì là tôi nhớ nếu không lầm là cỡ khoảng là ở Long Thành. Thì anh ta khi lên rồi làm quen với tôi, và anh ta mới kể cha của anh ta cũng là người hốt thuốc nam để chữa bệnh mọi người, cũng làm phước làm lành, và đời anh ta cũng là có cái nguyện vọng tu học, tất cả mọi thứ rất là tốt. Tức là suốt cái quá trình anh ta ngồi kế bên đều nói lên những điều về bản thân và gia đình là tốt. Thì trong lòng tôi thì cũng chả nghi ngờ gì, thì họ muốn nói gì là quyền của họ, và họ làm quen với tôi như thế. Thì các vị biết suốt đoạn đường từ ở Long Thành về tới Vĩnh Long, thì ngày xưa ở đó là chưa có cây cầu, chúng ta vẫn còn đi qua phà, cho nên đến đó thì đa phần những người ngồi trên xe là mời xuống để đi bộ. Còn trong khi đó thì người ta thấy tôi là nhà tu, cho nên là ta cũng du di cho tôi ngồi lại trên xe, thì cũng cho tôi xuống. Thì cái anh chàng này đó thì tới đó đó, thì anh ta mời xuống, cho nên là anh ta có gửi cái bị đồ, tôi chả biết cái gì ở trong đó, thì cũng là một cái túi nhỏ nhỏ vậy đó. Anh ta nói là thầy dòm giùm con cái túi đồ đó. Thì tôi nói thì một lát sau khi mà qua phà cái lên xe đó, thì anh ta mới mang theo một bịch trà đá, thì anh ta mới mời tôi uống. Và anh ta nói rằng nãy giờ nhờ thầy giữ giùm túi đồ, cho nên là giờ mời thầy bịch trà đá để cảm ơn. Thì khi mà mời trà đá thì nói chung là từ sáng cho đến lúc mà về tới Mỹ Thuận tôi độ cỡ khoảng là khoảng 12 giờ mà chưa ăn cái gì, trong người cũng rất là đói, nhưng mà mình nghĩ còn một chút nữa là mình tới, tại dự định là tôi tới Vĩnh Long thôi để nghỉ, ghé vô chùa người quen nghỉ ở đó. Thì tôi cũng dị tình thôi, tôi hóp có một chút thôi, rồi cái tôi máng lên xe, tôi nghĩ là uống miếng đi rồi máng lên, rồi hồi nếu cần uống thêm á mà. Nhưng mà các vị biết rằng khi tôi máng lên chiếc xe đó, thì khi tôi máng lên là tự nhiên cái bịch nước đó tự nhiên nó đứt dây thun và nó đổ hoàn toàn. Thì anh ta mới nói, tại sao mà để như vậy? Tôi nói xin lỗi, tôi máng lên đây vô tình mà sao nó đứt dây thun nó đổ. Nhưng mà các vị biết rằng tôi uống có một ngụm vô trong người thôi, thì chưa đầy 20 giây, tôi phải nói là chưa đầy 20 giây, cái đầu tiên là sao trong đầu tôi là tự nhiên choáng lên, là tôi có cảm giác là nó không bình thường. Nhưng tôi nghĩ rằng có thể sáng giờ mình chưa ăn cái gì, cho nên là đầu mình nó bị choáng. Nhưng mà tôi suy nghĩ vậy thôi. Nhưng mà các vị biết nó không phải choáng rồi nó hết, mà bắt đầu nó tăng dần. Cái mực độ tăng dần đến độ mà tôi cảm thấy là tai tôi bắt đầu bủng rủng. Lúc đó ý niệm suy nghĩ là ủa, không lẽ trong nước này có vấn đề, tôi chỉ tác ý vậy thôi. Thì các vị biết rằng tim tôi bắt đầu là tự nhiên nó đập mà nó ép người mình. Tức là cái cảm giác mình là muốn ngất và muốn xỉu đi. Thì lúc đó trong đầu tôi mới suy nghĩ rằng vậy là vấn đề này nó liên quan đến bịch nước. Cho nên lúc đó tôi nhớ là mỗi một lần ăn cơm, thì ngày xưa là chúng ta có cái nghi thức quả đường, thì mỗi lần ăn cơm là chúng ta có cái chú tam bạc đó, tam bạc ra và đa đó. Thì trong cái lời chú giải về tỳ ni nhật dụng thì cho rằng đây là một cái câu chú để mà tiêu độc nếu mà có ở trong thức ăn hay gì đó, thì nhờ cái chú này để hóa giải tiêu độc. Thì ngày xưa mình học vậy mà, cho nên lúc đó là tôi thầm khấn nguyện Quan Âm mà tôi đọc tam bạc ra và đáng, tam bạc ra và đáng, tôi đọc liên tục như vậy, bởi vì tôi nghĩ là nước này có vấn đề. Và khi mà tôi đọc như vậy đó, tức là con người mình bị choáng và có cảm giác là muốn hôn mê, tức là nó thúc đẩy cho mình là bắt đầu để hôn mê. Thì anh ta đó mới hỏi rằng là cái túi tiền thầy để đâu. Tức là lúc đó anh ta hỏi thẳng tôi luôn như vậy, là hỏi là túi tiền thầy để đâu. Thì tôi lúc đó tôi mới trả lời là tôi tu làm gì có tiền. Đó, tôi vẫn còn tỉnh táo để tôi trả lời. Thì xin thưa các vị, trước đó tôi chỉ nghi thôi, nhưng mà đến khi anh ta hỏi túi tiền tôi để đâu thì tôi khẳng định là anh ta là kẻ gian. Chính vì vậy tôi mới bước ra khỏi xe, vì lúc đó nó gần đến Vĩnh Long, là ngay cái ngã ba Cần Thơ, là nơi tôi cũng xin xuống xe để mà tôi đi về cái chùa Phước Châu ở cái dọc cái lộ đó đó. Tôi đâu có đi được các vị, tôi phải dịnh theo mấy cái cây á, bởi vì lúc đó là tôi không có đứng nổi. Tôi phải dịnh, tôi ôm mấy cái cây tôi đi, và tôi lần lại tới ngay cái chỗ mà cái anh mà gọi là lơ xe đó ngồi phía trước đó. Tôi mới nói rằng á, là anh ơi, tôi là bị trúng thuốc mê rồi. Tôi mới nói như vậy đó. Thì cái thằng lơ xe nó mới quay lại, nó hỏi tôi là ai. Và lúc đó sao mà không biết là sao mà trong lòng tôi nó nhân đạo không biết. Tôi lại nói là cái anh ngồi kế bên tôi đó, ảnh bỏ thuốc vào trong cái bịch trà đá, nhưng mà tôi nói để anh biết là cẩn thận, đừng để người khác phải bị lường gạt trên xe thôi, nhưng đừng làm hại anh ta. Tôi không biết tại sao lúc đó tôi lại nói cái kiểu nhân đạo vậy đó. Chứ thật ra mà nói là tôi nghĩ lúc đó đó không có ý niệm can ngăn, thì ở đó các cái vị bác tài và những cái người này là chuẩn bị hành hung đó. Khi tôi nói như vậy là họ có cảm giác rất là bức xúc, nhưng mà tôi ngăn lại là tôi nói là tôi nói để anh như vậy thôi, nhưng mà tôi nói trước cho anh là nếu tôi có xỉu trên xe này thì hai túi đồ của tôi ở đây, anh hãy đưa về cái chùa đó như vậy, địa chỉ đó đó. Là lúc trước khi là tôi xuống xe tôi nói như vậy, bởi vì mình không biết rằng là một lát nữa mình có ngất không, bởi vì tình trạng mà nó đang xảy ra là mình choáng và mình có tính cách là nó muốn nhắm ngủ và muốn hôn mê không à, mình phải gắng chống chọi với cái này. Khi tôi nói như vậy thì những cái người này khi mà xuống xe đó thì họ kè tôi xuống và họ dặn với cái người không đa ôm là nên trở về như vậy, và họ thấy tôi an toàn rồi đó thì họ mới kêu xe chạy, vì cái khoảng cách từ ngay đó về chùa tối đa là tôi độ là khoảng 800 mét là cùng, nó chừng 800 mét cây số trở lại. Thì các vị biết rằng tôi nói cái trường hợp này xảy ra để các vị thấy nếu ngày hôm đó tôi uống nhiều hơn một chút, các vị nghĩ điều gì xảy ra. Nhưng nếu cái dây thun này nó không đứt thì rất có khả năng là tôi sẽ uống nhiều hơn đó. Vậy thì bây giờ tôi nói với các vị là cái này tôi không suy nghĩ, tôi không biết trước ở trong cái bịch nước đá nó là cái gì. Nhưng mà khi mình rất là vô tình, mình hớp một miếng rồi mình máng lên đó là nó đứt ngay, đổ hết toàn bộ cái nước đó như thế. Vậy thì tôi suy nghĩ ở đây cũng là một cái việc may mắn, hay tôi gọi là mình cũng có chút phước báo gì đó. Chứ còn uống nhiều một chút có thể là mình nguy hiểm đến tính mạng nữa. Chỉ cần một ngớp thôi mà ba ngày sau tôi còn chưa tỉnh được mà. Khi tôi về tới cửa chùa Phước Châu, tôi nói với các huynh đệ ơi, tôi bị thuốc mê rồi, tôi chỉ nói câu thầy là tôi bò lên giường tôi nằm. Rồi ai muốn làm gì làm, chứ lúc đó tôi không cần biết đồ đạc bất cứ một cái gì nữa hết. Mà tôi về tới cửa chùa tôi chỉ nói câu là tôi bị thuốc mê rồi. Ở trong chùa lúc đó mấy huynh đệ không hiểu chuyện gì xảy ra hết, chỉ nghe tôi nói câu vậy là tôi nằm luôn. Mà các vị biết rằng 3 ngày hôm sau tôi vẫn chưa có tỉnh táo ổn định được. Rồi tôi mới đi đến bác sĩ, tôi nói là với tình trạng này thì sao. Bác sĩ nói đây là một cái nguồn của một loại mà thuốc nó cực mạnh về vấn đề gây mê, mà bây giờ chưa có thuốc giải về vấn đề này, cho nên bác sĩ cũng không có giải pháp cho mình, chỉ kêu là mình về nên uống nước chanh hay là hoặc thậm chí gì đó, một vài phương thức để mình vận động để mình hóa giải từ từ, rồi bác sĩ nói từ từ nó sẽ hết thôi. Thì tôi nói cái chuyện này cho các vị hiểu là tới bây giờ tôi vẫn suy nghĩ lại là nếu ngày hôm đó tôi uống thêm chừng một ngụm hoặc hai ngụm nữa thì điều gì xảy ra? Một là tôi hôn mê luôn trên xe, hoặc là nó sẽ ảnh hưởng rất là nguy hiểm đến cái sức khỏe hoặc là tính mạng hoặc là thần kinh của mình. Không hiểu nó bỏ cái cách gì mà độc cực mạnh. Phải nói là như thế. Tôi chỉ ngớp có một chút thôi. Mà cũng may là vậy. Thật sự mà nói xưa nay là tôi không có thích uống trà. Các vị biết rồi mà. Tôi xưa nay tôi không có thích uống trà. Và tôi cũng không biết uống trà. Cho nên khi nói trà đá đó thì không phải là cái món khoái khẩu của mình. Cho nên mình cũng ngớp miếng vui vậy thôi. Mà tôi nghĩ ngày hôm đó mà nó lỡ nó đem ra cái món gì khoái khẩu tôi không biết cỡ nào. Và tôi không biết nó tới đâu. Thì vậy thì tôi nói các vị thấy điều gì? Cái gì nó cũng có những sự tác động trong cái hành vi hay là tư duy của chúng ta trong cuộc đời mà chúng ta không lường trước được các vị. Mình đâu có lường được cái gì đâu. Mình đâu có hiểu gì đâu mà lường. Cho nên khi tôi coi cái bộ phim Buddha đó, là các vị ở đây đã từng xem đúng không? Ai đã từng xem cái bộ phim Buddha đưa ra tôi coi coi. Rồi, thì dường như là các vị ở đây xem rất là nhiều. Cho nên các vị thấy nè, một đoạn này nè. Các vị biết là vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia là hai người hiếm muộn con, đúng không? Cho nên là khi mà em của mình là có đứa con là Đề Bà Đạt Đa, thì lúc đó Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia đều rất thương, thương như con ruột mình. Và cái nguyện vọng của vua là muốn truyền ngôi lại. Nếu mình không con thì cái người truyền ngôi lại sẽ là ai? Đề Bà Đạt Đa. Vậy thì các vị thấy do một lý do nào đó mà cuối cùng hiếm muộn nhưng mà vẫn có con. Thì khi hoàng hậu Ma Gia có thai là thái tử Sĩ Đạt Ta sau này đó, thì các vị biết rằng cái nỗi buồn và hận bực tức mọi thứ đó nó lại diễn dịch ra trong cái hai vợ chồng là cha của Đề Bà Đạt Đa, đúng không? Và họ bài mưu tính kế làm sao phải cho hoàng hậu hư thai. Các vị nên nhớ là như vậy. Thì cuối cùng là trong cái bữa thiết triều đó thì cái việc mà gọi là mưu mô tính kế làm gì? Là bỏ thuốc cực độc trong cái bát cháo sữa, có phải không? Và khi đem lên để dâng cho hoàng hậu ăn, thì cái người nô tỳ bưng bát cháo đó biết rất rõ là bát cháo có độc không? Biết, nhưng mà vì bị áp lực của gia đình bên kia, nếu lộ ra một lời là sẽ bị giết chết, cho nên cuối cùng vẫn bưng lên. Hoàng hậu Ma Gia và những người ngồi thiết triều ở trên đó, cả vua Tịnh Phạn, có biết rằng trong cháo đó có độc không? Nhưng mà các vị biết điều gì xảy ra? Đặc biệt là hoàng hậu Ma Gia rất thương, và cả Tịnh Phạn cũng rất thương Đề Bà Đạt Đa. Cho nên trong thiết triều là có Đề Bà Đạt Đa đứng kế bên, đúng không? Vậy thì điều gì xảy ra đầu tiên? Khi nô tỳ dâng bát cháo lên, thì hoàng hậu Ma Gia thay vì là mình ăn, thì vừa múc lên chuẩn bị ăn, nhưng mà nhìn qua thấy ai? Đề Bà Đạt Đa. Thì nghĩ trong đầu sao? Vì mình thương mà, cho nên để đút cho Đề Bà Đạt Đa ăn. Thì các vị biết rằng cha với mẹ mà nó đang thủ đoạn đây, nó bỏ thuốc độc vô là tính thuốc ai? Thuốc hoàng hậu Ma Gia. Mà bây giờ hoàng hậu Ma Gia nhường bát cháo này cho con trai mình nó ăn. Các vị thấy không? Điều này rất là vô tình, nhưng mà nó lại là điều đặc biệt. Hoàng hậu Ma Gia có nghĩ gì không? Không nghĩ gì hết, chỉ nghĩ một điều là thương cháu quá thì đưa cái này cho Đề Bà Đạt Đa ăn thôi. Thì cha mẹ của Đề Bà Đạt Đa lúc đó làm sao? Là quá kinh hãi. Đề Bà Đạt Đa mà bỏ một miếng vô họng ăn là sao? Thì chầu diêm vương rồi. thì giấc mộng tiêu tan mà nó còn nhiều điều phức tạp xảy ra nữa, thì lúc đó ở dưới này là định can Đề Bà Đạt Đa không cho ăn. Nhưng mà cuối cùng đó là khi can rồi thì á, Hoàng hậu Ma Gia là dự định là ăn trước một muỗng rồi để cho Đề Bà Đạt Đa ăn. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa lúc đó sao? Đòi ăn cái bát cháo đó. Đòi ăn cái bát cháo đó. Như vậy thì tôi nói với các vị là cái này không ai biết trước được điều gì, nhưng tất cả mọi việc nó diễn ra một điều là nó trùng hợp với tất cả mọi thứ như vậy. Một ý niệm của con người mà người ta nói là người tính thì không bằng trời tính là chỗ đó. Vậy thì ở đây một người lương thiện không bao giờ suy nghĩ cái hành vi đó là vì cái gì hết á. Nó xuất phát từ một trái tim yêu thương, một lòng chân thành, nhưng nó sẽ có giá trị của nó. Ví dụ các vị thấy một số người ngồi trên xe mà tôi đã biết trước được nhiều chuyến xe trước kia đó, là chúng ta đi xe khách. Mà những xe khách thì ngày xưa là trễ chuyến đồ này kia đó, nó không có phải là nhiều như bây giờ. Mà các vị thấy có những người vì thấy một người tàn tật, hoặc thấy một người bị trễ xe, hoặc thấy một người gấp một vị đó, họ sẵn sàng nhường cái ghế đó cho một người. Nhưng cuối cùng rằng trong cái nhường đó rất là vô tình, xuất phát từ cái tâm của một con người bình thường thôi. Nhưng mà khi nhường chuyến xe đó thì sao? Thì vô tình chuyến xe đó lại là gặp tai nạn. Vậy người này có nghĩ rằng vì tai nạn cho nên tôi nhường người này không? Không có ý niệm kỳ cục như vậy. Nhưng mà biết người ta có chuyện gấp, người ta có hữu sự, người ta cần, hoặc gặp những người tàn phế, người ta khởi lên lòng từ bi yêu thương, muốn nhường cái chỗ, một vị trí đó cho người đó. Vậy thì cuối cùng khi nhường vậy đó, thì cái vị trí đó có thể rơi vào tai nạn, cũng có thể chiếc xe đó rơi vào tai nạn. Cái tai nạn mà nhiều người cùng gặp trong một hoàn cảnh vậy, người ta gọi là cộng nghiệp. Vậy thì ở đây các vị thấy điều gì? Cái ý niệm của chúng ta, tại sao lúc đó chúng ta lại khởi lên một ý niệm là hoàn toàn nhường nhịn người khác, xuất phát từ bằng lòng yêu thương? Nó không phải là vì muốn đẩy cho người ta vào cái gì hết á, mà tự mình muốn nhường vì thấy người ta cần, bằng một lương tâm. Nhưng bên cạnh đó rất nhiều người, người ta không thể nhường vì việc của người ta, hoặc là có thể đó là chuyện rất tự nhiên, người ta không nhường là quyền của người ta. Nhưng mà những cái đó chúng ta lý giải được điều gì? Sự lương thiện, cái tốt của chúng ta, hay là phúc đức của chúng ta, hoặc là nghiệp chưa tới, thì chúng ta thấy rằng nó có lý do để giúp chúng ta hóa giải các vấn đề. Cho nên trong Phật giáo có một câu là phước chí thì sao? Phước chí thì tâm linh. Họa lai thì sao? Họa lai thần ám. Đây là cái câu mà chúng ta từng nghe như vậy. Phước đến thì mọi suy nghĩ tính toán của chúng ta đã đều được như ý. Mà nếu mà chúng ta họa đến thì chúng ta cũng lại suy nghĩ nhưng mà lại không thành, hoặc có thể dẫn cho chúng ta vào những cái lối nguy hiểm. Vậy thì câu phước chí, tâm linh, họa lai, thần ám, đây là câu kinh nghiệm của người xưa. Kinh nghiệm từ các vấn đề Phật học, kinh nghiệm từ cái cách sống, cái nhân đạo, cái tâm hay thiện hay là ác của con người chúng ta. Tất cả mọi thứ nó đều phản ánh cho cái kết quả của cuộc đời chúng ta rất rõ ràng. Cho nên tôi từng nói với các vị, những việc gì xảy ra trong cuộc đời nó phải là khi nó xảy ra là nó như vậy. Ví dụ bây giờ chúng ta đây à, vừa rồi có một cái tai nạn rất là kỳ đó. Một cái chiếc xe chạy trước, họ thấy chiếc xe chạy sau rồi, mà chạy là canh ngay cái đít xe của họ đó, thì họ mới né vô rồi. Họ đi né vô trong đường thì xe này dẫn theo và cuối cùng đẩy họ xuống luôn. Mười mấy người chết đó. Thì các vị thấy cái điều gì nó rất là lạ. Chúng ta chỉ nghĩ rằng việc đó xảy ra như vậy thôi, ngay lúc đó không cẩn thận của bác tài, hay là do một trong hai người sẽ dẫn đến cái chuyện đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng chúng ta đang đi bộ trên đường, hoặc là chúng ta đang ngồi ở hàng ba, nhà chúng ta cũng gần lộ xe, xe cũng có thể tông chúng ta chết vậy. Như vậy cái điều đó tại sao không sớm một giây mà không trễ một giây? Phải đến lúc đó nó phải gây ra tai nạn như thế. Có nhiều khi là ngủ gục cả một đoạn đường rất dài nhưng mà không sao. Vậy thì ở đây chúng ta hiểu điều gì? Chúng ta đừng nghĩ rằng tới lúc đó do sự bất cẩn của chúng ta rồi tai nạn. Sự thật, tai nạn nếu mà diễn ra, nó đã diễn ra từ lâu rồi, chứ không phải đến lúc đó. Tôi đã nói với các vị cái này trong một số bài giảng tôi chia sẻ. Tai nạn lúc đó là đụng nhau hay là có sự cố, nhưng mà không phải là mới. Chúng ta cứ nói là đó là mấy giờ mấy phút sẽ có tai nạn như vậy đó, thì cái chuyện đó là khi chúng ta thấy hiện trường thôi, đúng không? Hiện trường khi xảy ra điều đó. Nhưng mà các vị biết rằng nó đã xảy ra từ trước đó, chứ không phải là đến đó. Đó là cái điểm để nó tới thời của nó thôi. Tôi đã từng cho ví dụ tai nạn nó giống như vậy nè. Nga với Mỹ là những nước mà nói thẳng ra là có những vũ khí tối tân nhất. Ví dụ bây giờ ở Nga muốn bắn một quả tên lửa sang Mỹ, hoặc là Mỹ muốn bắn một quả tên lửa sang Nga, tức là bắn qua quốc gia đó, thì ở đây người ta có cái radar đó. Cho nên là radar là một cái vòng rất là rộng lớn vậy nè. Thì mũi tên lửa ví dụ từ Nga bắn sang Mỹ đi, thì khi bắn sang như vậy thì radar nó rõ một vùng rộng lớn. Thì khi mũi tên lửa này nó đến cái vùng radar để người ta phát hiện đó, thì người ta phát hiện rằng có một vật lạ hay là tên lửa hay là cái gì đó đi vào cái vùng mà người ta radar nó nhận ra vậy. Thì Mỹ muốn làm sao để can ngăn được cái mũi tên lửa này hay là trái đạn này hả? Điều duy nhất là họ sẽ bắn một cái trái trả lại ngược lại như vậy. Và do cái tia laser điện tử dẫn đường á, cho nên nó định vị rất là chính xác. Nó làm sao nó phải là đối đầu nhau như thế này. Các vị biết là khởi điểm hai trái đạn bắn nhau, bên này bắn qua bên kia bắn lại, thì muốn phá được trái đạn này thì sự thật rằng khởi điểm nó phải nhận diện và nó xác định rất rõ mục tiêu của trái đạn này nó đến, đúng không? Và như vậy thì khi hai trái đạn chưa đụng nhau, nhưng mà khởi điểm đã đụng chưa? Sự thật rằng khởi điểm đã đụng rồi, dù hai trái đạn này chưa đụng nhau. Tôi muốn nói là như vậy. Như vậy thì chưa đụng nhau, nhưng mà khi đụng nhau là cái chuyện mà diễn ra của hai trái đạn. Chứ thật sự mà nói, cái khởi điểm nó đã, hai bên là phải như vậy rồi. Vậy thì cái trái đạn này nó phải đụng nhau. Vì tôi lấy cái này để thí dụ cái dòng nhân quả, phước báo nghiệp lực mọi thứ, nó cũng vậy đó. Nó đã diễn ra rồi, chứ là trên quy trình của nó đã diễn ra mà chưa xảy ra thôi. Vì vậy, một số người khi có cái tâm linh, hay người ta gọi là trực giác, hay người ta nói là có giác quan thứ sáu, tức là cái từ trường của ai rộng hơn và có khả năng nhìn rộng hơn các vấn đề, thì người ta sẽ nhìn được cái vấn đề này trước một tiếng, hai tiếng, một ngày, hai ngày, hoặc người ta có thể nhìn thấy điều này trong chiêm bao. Có những điềm báo trong chiêm bao là một điều như thế. Có những người là thấy chiêm bao như thế nào thì thời gian sau là xảy ra y như vậy. Thì các vị biết rằng cái từ trường của người này tỏa ra một vùng, nó y chang như là radar vậy đó. Cái vùng nó rộng bi lớn thì cái nào vào trong vòng đó nó sẽ báo. Vậy thì một người có cái giác quan hoặc từ trường rộng lớn, người ta sẽ nhận diện được một phần nào đó trước tất cả các sự cố diễn ra. Cái tốt cái xấu đều có thể cho người ta một linh cảm. Cách nay vài năm, cô Phật tử đó là gia đình chết 5 mạng người trong một tai nạn xe đó. Thì cô gửi vong tại đây nè. Thì cô đó là quy y tại tu viện này mà cô ở Mỹ. Thì cô nói rằng trước khi cô về Việt Nam, thì đứa con gái á, nó nằm chiêm bao và nó nói với cô rằng: mẹ à, tại sao trong hồi hôm là con nằm, con thấy con đội khăn tang và toàn thân con là mặc đồ tang? Thì cái người mẹ mới nói rằng là: không sao đâu con, con cứ yên tâm đi, đó chỉ là chiêm bao thôi mà. Nhưng mà xin thưa với các vị, thì khi từ Mỹ về cùng với gia đình đi cái việc vì đó, thì trong chết 5 mạng người đó đó là có người con gái đó. Và cái vị trí của người con gái ngồi là vị trí của cô này ngồi. Trước đó là cô này ngồi, người con gái mới nói: thôi mẹ lên chiếc xe trước đi, để con ngồi dưới đây với ai đó, để lâu lâu về con tâm sự chơi. Vậy thì tôi nói cái gì? Những cái điều gì đó cũng có thể diễn dịch ra, mà những người có giác quan hoặc một lý do nào đó, họ có thể nhận ra trong chiêm bao, hoặc một lý do nào đó họ cảm nhận được điều đó trước khi các vấn đề xảy ra. Vậy thì chúng ta học Phật, chúng ta lý giải các vấn đề này thế nào? Chúng ta không lý giải theo các góc độ của khoa học, mà chúng ta chỉ lý giải theo góc độ là phước báo hay nghiệp lực thôi. Chúng ta tính là một vấn đề, nhưng mà các cái việc xảy ra là tùy theo quy luật của nhân quả. Nếu mọi người mong ước suy nghĩ điều gì mà thành tựu như mình suy nghĩ thì cuộc đời này không ai khổ đau. Ví dụ hồi chiều có một cái vị Phật tử mà gặp tôi, cô này chia sẻ là cũng chuẩn bị kết hôn với bạn trai. Nhưng mà gia đình hai bên là chưa có thuận nhau, là vì cái tuổi tác nó không hợp gì đó, thì ý kiến của thầy như thế nào thầy giúp con? Còn nếu do vấn đề tuổi tác mà để quyết định hạnh phúc khổ đau của mọi người á, thì sự thật rằng sẽ không có những đôi vợ chồng mà đi ra tòa ly dị. Các vị hỏi những cái đôi vợ chồng ra tòa ly dị hoặc đập lộn nhau hoặc hãm hại nhau, còn có phải trước đó họ cũng đã từng coi không? Cũng đã từng coi chứ, tuổi này, tuổi kia, tuổi nọ chứ, coi cho cố, cuối cùng ra tòa ly dị thôi. Hả? Như vậy ở đây tôi mới nói với cái cô này, điều quan trọng là xác định cái tình yêu của hai người thôi. Khi chúng ta thật sự yêu nhau, chúng ta chẳng màng đến mấy cái vấn đề đó. Mà chúng ta đã không còn tình cảm trọn vẹn á, thì chúng ta hay dịnh nhiều vấn đề để mà chúng ta có thể làm cái sự ngăn cách hoặc lấy lý do để chia tay. Có rất là nhiều người dịnh cớ để chia tay, và bên cạnh đó cũng có những người yếu đuối và tình cảm chưa thật sự chân thành dẫn đến chia tay. Người phương Tây họ đâu có tôi tuổi. Các vị thấy Tổng thống Pháp và vợ của Tổng thống Pháp đang là đó, chênh lệch nhau bao nhiêu tuổi? Một học trò và một cô giáo. Mà cô giáo là trên tuổi của một học trò dường như mười mấy, 20 tuổi lận. Như vậy ở đây các vị thấy rằng khi mà người ta thật sự người ta đồng cảm, người ta có tình yêu, người ta sẽ vượt qua tất cả mọi dư luận hay vượt qua tất cả mọi thứ. Khi thương rồi á, xấu cũng thành đẹp, dở cũng thành hay, có phải vậy không? Như vậy thì nếu thật thương thì chẳng màng đến vấn đề can thiệp hay nhài giờ, xấu tốt, tuổi tác gì đó, không quá quan trọng. Khi thật sự yêu thương nhau thì cái gì cũng được cả. Nhưng mà hạnh phúc khổ vui do tâm người và phước đức của con người quyết định, chứ không phải do tuổi tác. Tôi đã từng chia sẻ trong một bài giảng là ai làm chủ vận mạng của chúng ta. Tôi đã chia sẻ rồi. Như vậy điều này nói lên cái việc mà gọi là phúc đức là điều quyết định cho hạnh phúc con người đứng đầu. Nếu chúng ta không có phước đức thì chúng ta có khôn dạy tính toán cân đo đong đếm cỡ nào cũng không thành đâu. Mà khi chúng ta có phúc đức rồi, duyên lành nó tự đến, nó giúp chúng ta để tạo điều kiện cho chúng ta có lý do để thành công, hoặc có lý do vượt qua tai nạn, hoặc có lý do để vượt qua thử thách. Chuyện này là chuyện rất rõ ràng. Cho nên các vị thấy rằng phong thủy tôi cũng đã từng chia sẻ. Phong thủy nó cũng có cái gây rất là khoa học. Nó cũng là một cái việc mà để gọi là giúp cho chúng ta trong cái việc hướng nhà mọi thứ như một phương tiện hỗ trợ. Nhưng chúng ta nói là phong thủy đi quyết định giàu nghèo, thành bại của chúng ta, không đúng. Nếu phong thủy quyết định điều đó thì ai thất bại, ai phá sản, ai làm ăn suy sụp? Không có. Cho nên phong thủy hỗ trợ cho chúng ta một phần về mặt địa thế hướng nhà, về mặt cái cảm quan của chúng ta nhìn cho nó hợp lý và nó tốt. Nhưng mà quyết định thành suy được mất trong mọi thứ đó, sự thật rằng không phải do phong thủy quyết định đâu. Phong thủy chỉ hỗ trợ cho chúng ta. Nếu chúng ta cất một cái nhà có phong thủy thì nó sẽ có cái hướng nhìn các vị trí chúng ta sắp xếp mọi thứ đó, nó có trật tự, nó làm như nó đẹp hơn, nó thấy gì nó logic hơn, nó thấy về cái cảm quan của con người nhìn vào nó có cái gì đó thoải mái hơn. Nhưng dựa vào cái điều đó không chưa đủ. Cho nên tôi nhớ Hòa Thượng Trí Quảng có từng giảng trong một bài giảng nào đó, ngài có nói rằng á, đất mà người ta cúng chùa đa phần là gì? Đa phần là đất xấu, đúng rồi. Đất ta ở không được, ta làm ăn không được, ta ở đó bị ma đè hay gì đó. Hoặc là ở đó làm sao đó, ở cảm thấy không yên, tất cả mọi thứ rồi đất cát nó là nó lu bu. Ở thấy không ổn cái thôi để cúng chùa. Tức là làm công hai việc. Thứ nhất là đất này ở cũng không ổn đâu, ở làm gì. Thứ hai cúng chùa nghĩ rằng sẽ tạo được phước. Tức là một công hai việc, đúng không? Thì trong cái việc đó vừa có cái tốt, một việc để gọi là mình cảm thấy rằng mình không yên khi ở trên mảnh đất này, mà một phần cũng vì cái ý niệm tốt mình muốn làm. Thì nói chung là hai việc đó với mục đích đều là để dẫn đến việc mà mình cúng cái đất này để xây chùa hay là cho một vị thầy nào đó làm chùa, thì điều cũng là tôi thấy là tốt. Nhưng mà hầu như những vị thầy nào có đức, vị thầy nào có phúc, vị thầy chân tu, thì từ một cái đất đó trở thành gì? Từ cái đất mà người ta ở không được đó, thì cuối cùng đất đó lại trở thành một cái ngôi chùa trang nghiêm hay là một vùng nơi tu học của nhiều người. Thì Hòa Thượng Trí Hoàng mới dẫn chứng rằng những vị thiền sư, các bậc chân tu tiền bối của chúng ta đều là nhận những cái đất như vậy đó. Nhận cái đất mà người ta ở không được, người ta làm ăn không được, người ta sống không được, ta không yên ổn, ta ở đó bệnh tật hoài, ta ở đó tai nạn hoặc ở đó là thấy không ổn hoài. Nhưng mà khi người ta cúng cho quý thầy, quý hòa thượng, các bậc chân tu thì tự nhiên sẽ trở nên cái ngôi Phạm Vũ Quy Hoàng, những nơi đó trở nên thanh khí, những nơi đó là trở thành đất tốt cho mọi người về tu tập. Như vậy phong thủy không hẳn quyết định được, mà cái phúc đức của một con người sẽ thay đổi được cho dù đó là phong thủy. Tôi nói với các vị để các vị thấy được cái gốc của các vấn đề nó nằm ở chỗ nào. Cho nên Phật dạy chúng ta rất rõ là hãy tạo phúc đức. Cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta khôn dạy với cuộc đời để chúng ta thành. Sự thật rằng nếu khôn dạy với cuộc đời thì những cái người khôn người ta thành hết rồi. Thì đâu có cái câu mà dân gian chúng ta từng nói gì? Lù khù vậy? Lù khù cũng cù độ mạng. Đó. Có những người không khôn dạy nhưng mà họ tự thành. Và họ có lý do để thành. Và cái người khôn dạy quá đôi khi lại không thành. Chính là phúc đức nó tác động đến tâm của con người để gọi là phước chí tâm linh. Khi con người sống lương thiện, tạo nhiều phúc đức, tự nhiên con người sống an lạc. Tâm hồn thư thái, thảnh thơi. Và lúc đó chúng ta lại suy nghĩ khác việc, nó lại điều thành. Cho nên các vị thấy rằng có những cái con người có những ý tưởng xuất chúng, hay là hoặc có những cái người mà là suy nghĩ những cái gì để nó đem đến cái kết quả thành công mỹ mãn trong một ý tưởng, lúc tâm trạng của con người sống trong thư thới an lành. Và nếu con người chúng ta sống bằng tâm niệm lương thiện thì dĩ nhiên cơ bản chúng ta an lành. Mà còn khi quả đến hoặc là khi mà phước chúng ta mất đi thì nó lại làm cho tâm trạng con người chúng ta bất an. Tự nhiên chúng ta cao có, chúng ta bất an, chúng ta lo sợ, chúng ta hồi hộp. Những cái điều này chúng ta không muốn, và cái cảm giác này trước đó chưa từng có, nhưng tại sao bây giờ nó lại có? Vậy thì không bao giờ là điều ngẫu nhiên hay là vô tình, mà phải nói trong quy luật của vũ trụ, nó có một sự tương tác từ một ý niệm của chúng ta, hay là những cái phước đức tương tác đến cái dòng nhân quả trong cuộc đời của chúng ta. Đừng nói rằng chúng ta làm không ai biết, có nghĩa rằng chúng ta muốn làm gì làm. Suy nghĩ này không ai thấy, không ai biết. Chúng ta muốn nghĩ gì nghĩ, không có đâu các vị. Nghĩ là việc của chúng ta. Nhưng mà quả phước nó xuất phát từ những chỗ là chúng ta có phước, hay là chúng ta nhiều nghiệp, hay là chúng ta làm nhiều điều tội ác để dẫn đến các tư duy của chúng ta. Đây là một trong những vấn đề rất là quan trọng. Vì vậy khi một cái người Phật tử học Phật, chúng ta đừng nghĩ những hành vi tốt của chúng ta là một sự thiệt thòi. Dĩ nhiên trên bề mặt hiện tượng chúng ta tu tập có vẻ như là thiệt thòi đó. Thay vì bây giờ giờ này chúng ta đi ra Sài Gòn á, chúng ta đi vào các quán bar, chúng ta vào các quán ăn, chúng ta vào các cái vũ trường, vui không? Hả? Vào đó chứ ngồi đây nào vui? Hả? Tại vì ngồi đây cho nên nói vậy á. Những cái người đang ở đó mà ta thấy mình ngồi đây, người ta nói sao? Ngu quá. Ngu quá. Ở này vui vậy không à? Giờ này đi nghe ông Phước Tiến nói chuyện chi mệt rồi. Thế. Có người ta có cảm giác là như vậy. Tức là người ta bước vào đó người ta thấy vui hơn chứ. Người ta ăn, người ta dọn trên bàn, người ta ăn đầy hết trơn, đủ thứ loại hết trơn. Bữa nay 14 những người Phật tử ăn chay cái sao? Ăn dưa leo, nước tương, chấm chao, rau bún luộc, thế. Nếu mà để hai món ăn đó, hai bên này thì đủ loại cho nó, tôm hùm, gà quay, cá mập gì đó, không biết ha, đó. Rồi sao, bên này rau muống luộc, nước tương, chao, thấy hai này muốn ăn nào? Hả? Ngồi đây nói muốn chao, chứ vắng mặt tôi thì chắc là muốn thịt gà. Tức là tôi muốn nói là về mặt hiện tượng chúng ta có cảm giác rằng là tu học thiệt thòi quá. Nó sẽ bị hạn chế nhiều thứ quá. Nhưng mà chúng ta nên nhớ cái gì cũng có ý nghĩa và giá của nó hết á. Tôi nói với các vị đó là có cô một tử này ở Pháp á. Cô nói là cô có một bà bạn. Bà bạn này dường như có trong cuộc đời sống và làm việc phụng sự cho rất là nhiều chùa. Ở đâu cần là bà làm. Bà phụng sự. Nhưng mà đến một ngày tự nhiên là khi lúc đó là không biết là tại sao là bà đi khám bệnh. Tại vì cơ thể bà thấy không ổn. Bà khám bệnh là bà phát hiện một điều là hai trái thận bà chết hết. Thì lúc đó rất nhiều người nói đó, thấy chưa, là tu ha, tu rồi cuối cùng vậy đó. Người ta nói rất nhiều điều. Sự thật trong lòng bà này cũng có thoáng buồn. Nhưng bà nói rằng cuộc đời bà học Phật, bà tin tưởng Phật Pháp. Thì ở đây cái việc gì xảy ra thì bà nghĩ rằng nghiệp bà đến bà phải trả. Trong lòng bà không có oán trách. Nhưng mà những người xung quanh thì những người không biết tu á, thì người ta lại nói bà rất là nhiều những lời khó nghe. Tức là người ta chỉ trích, ta nói là lo tu quá mà sao Phật không độ bà đi. Tu quá rồi cuối cùng chết hai trái thận vậy. Thế nói những lời rất là cay độc. Nhưng mà bà vẫn là giữ một niềm tin trong lòng, cũng có thoáng buồn. Chẳng phải là không. Thì các vị biết rằng những người mà khi mà họ bị chết thận á, thì họ phải xin với các bệnh viện sao? Đăng ký để được thai thận đúng không? Mà người đăng ký đâu phải là ít. Phải tính số lượng là hàng ngàn chứ. Mà đâu phải đăng ký để được liền. Đăng ký là người ta phải thử máu, thử mọi thứ. Coi nó có trùng gen hay là trùng cái nhóm máu gì không? Mới ráp thận được chứ đâu phải nói ráp là ráp được đâu. Vậy nên mà các vị biết rằng trong một thời gian ngắn, tự nhiên có một lý do người ta cho bà là cả hai trái thận. Bây giờ bà sống vẫn khỏe và vẫn an lành, và bà vẫn tự tin là tôi tin rằng tôi làm việc tốt trong cuộc đời, chắc chắn rằng mọi thứ nó sẽ đến như nguyện. Thì sự thật rằng người ta cần một trái thận để thai, để sống. Nhưng mà bà lại có một lý do là tự nhiên có một duyên để người ta tặng bà hai trái thận. Sự thật là như vậy, nhưng mà người ta chỉ tặng cho bà thôi. Đây là một cái điều mà gọi là rất là ngạc nhiên trong cuộc đời của bà. Cho nên tôi muốn nói với các vị cái gì? Điều gì xảy ra theo quy luật của nhân quả nghiệp nó là như vậy. Nhưng phúc đức của chúng ta là cách để hóa giải các vấn đề. Dĩ nhiên là phước báo nó làm cho chúng ta có một cái suy nghĩ. Nếu một người lương thiện, một người có phước báo, có những cái sự suy nghĩ ban đầu chúng ta có thể suy nghĩ nó nhầm. Nhưng mà rồi có một lý do để chúng ta cải thiện lại các vấn đề đó. Cho dù là phút chót, nếu chúng ta còn duyên phước, nó có nhiều lý do để chúng ta thay đổi lắm. Sự thật với các vị, cơ bản nhất tôi muốn nói với các vị, cái ngôi chùa này nè, ban đầu nếu mà dự trù của tôi đó là ngôi chùa này quay xuống sông chứ không phải quay lên lộ này. Và các vị thử nghĩ nếu bây giờ ngôi tu viện Tường Vân mà quay xuống sông, điều gì xảy ra? Các vị đi ở trên lộ, các vị đi đằng sau đi tới, có phải không? Tại vì sao vậy? Thử thật rằng ban đầu tôi cắt chùa tôi cũng coi phong thủy nữa. Mà tôi nhờ một vị thầy, thì tôi nói tôi chuẩn bị cất chùa nhờ thầy coi giúp giùm là như thế như thế. Thì thầy đó cũng lấy la bàn đặt đồ mọi thứ rồi cũng nói cho tôi thì chùa này nó thích hợp là quay xuống sông. Thì khi mà nói chùa quay xuống sông tôi có thích không? Lòng tôi không có thích. Nhưng mà bây giờ ông thầy phong thủy nói vậy, nếu quay lên là sẽ thế này thế kia. Rồi cuối cùng tôi phải suy nghĩ tìm cách lý giải để bào chữa cho mình là tìm cách quay xuống sông. Bắt đầu tôi bào chữa vậy nè. Tôi nghe nói nhà nước hình như chuẩn bị làm cái lộ ở bờ kè. Cho nên mình quay xuống sông cũng hợp lý. Mai này lộ dưới lớn hơn lộ này. Tức là tìm cách an ủi mình để mình yên chí rằng là mình làm như vậy là hợp lý. Các vị biết không? Trời ơi, cái trong máu mê tín nó có từ thời nào tôi không biết. Rồi các vị biết, giờ cuối cùng là nếu một trong đêm nay mà không quyết định là ngày mai là ép cọc cái chùa này nè, là ép cọc cái chánh điện dưới đó đó. Tôi nói với các vị, cái chánh điện nó nằm ở bà giảng đường 2 á. Đó, tự nhiên trong đêm nay khoảng 7 giờ rưỡi tối, lúc đó vừa tụng kinh xuống, thì một vị thầy mà tôi đã từng kiếm tìm trước đó là thầy Đức Thành. Đây là một trong những vị thầy mà tôi được quý thầy, quý ni sư, quý sư cô giới thiệu về thầy, và tôi cũng đã từng tiếp xúc với thầy. Tôi tin cậy về đức tâm của thầy và cái tài của thầy. Phải nói là một lần tiếp xúc là tôi đã có cái ấn tượng, mà lúc đó tôi còn rất là nhỏ, tôi khoảng 20 tuổi thôi. Tôi nói nếu tôi có may mắn tôi gặp được thầy này thì tôi sẽ cảm thấy rằng tôi an tâm hơn. Chứ thực sự mà nói, bây giờ có thể quyết định làm nhưng mà lòng không có an. Tôi phải nói là như vậy. Có thấy cái gì đó nó cũng buồn buồn, nó có thấy gì đó nó không hợp lý. Mặc dù miệng nói ra vẫn nói bào chữa vậy chứ, nhưng mà trong lòng nó sao phải quay xuống sông rồi đi đường nào, trời thế thế, không lẽ giờ đi đường thủy hả? Lúc đó là tôi nói là như vậy. Vậy mà các vị biết rằng có một lý do gì á mà gần 8 giờ thầy đi với một vị sư cô. Rồi giữ cô đó ra, hôm nay thầy Đức Thành muốn ghé thăm thầy, thầy có nhà không? Tôi nói thật thiện á, tôi nói với các vị mà tôi nổi óc cục nè. Tôi đã ước mơ điều này cả năm về trước rồi. Tôi nói làm sao tôi gặp được thầy, tôi sẽ an tâm hoàn toàn về chuyện đó. Mà ngày hôm đó là giờ đó, tự nhiên sư cô điện tôi là sẵn đó ghé về thăm thầy, lâu quá muốn ghé thăm thầy chơi, có thầy Đức Thành trên xe nè. Tôi nói thiệt vậy các vị, tôi không biết chuyện gì xảy ra. Nghe nói như vậy á, thật sự mà nói, ba giò bốn cẳng cỡ nào cũng mừng hết á, để chuẩn bị cái việc đó. Thì các vị biết rằng khi mà thầy đến là lúc đó tôi còn ở một cái trái mà sắp sập, là trước khi mình cất tu viện này nè. Thì thầy vào, tôi nói thật sự tôi nhìn thầy á, tôi muốn rơi nước mắt, mừng mà xúc động. Một con người mà mình ước mơ từ lâu mà bây giờ mình gặp, tự nhiên mình muốn trào nước mắt ra như vậy đó. Không nói nên lời. Nói thầy ơi, trời ơi, con kiếm thầy gần một năm trời mà con không biết kiếm thầy ở đâu. Thầy khi ẩn khi hiện ở đâu con không biết. Hả? Mà con hỏi ai thì người ta cũng không biết. Mà ngày hôm nay tại sao không sớm không muộn, ngày mai là con quyết định con ép cọc con cắt chùa này rồi nè. Thì thầy mới nói là cái gì đến nó sẽ đến. Và sự thật rằng là khi tôi nói rằng cái này đã có một người nói là tôi là nên cất chùa, hợp nhất là nên quay cái hướng chùa xuống sông, đó, đưa cái lưng lên trên lộ, đó, mọi thứ. Rồi bây giờ là chuẩn bị thế thế. Thì thầy cười. Thầy mới nói tôi không cần đặt la bàn, tôi cũng không cần hỏi tuổi tác thầy, tôi không cần biết cái gì hết đó. Trước hết tôi chỉ nói một điều. Tôi cảm thấy cái điều đó là không hợp. Thầy chỉ nói vậy đây, tôi chưa cần đặt la bàn, tôi chưa cần biết tuổi tác thầy, tôi chưa cần nói hướng, mà tôi chỉ biết rằng là lộ trên đó, rồi dưới đây là sông như vậy, mà đưa cái lưng lên lộ, đưa cái đầu xuống dưới, xong là tôi biết nó không hợp rồi. Lúc đó thầy nói như vậy, mà các vị biết rằng thầy nói tới đâu, mình cảm thấy rằng mình rung người tới đó. Thầy nói là trong cuộc đời có thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thiên là điều không giải thích được, cho nên là chúng ta chưa biết được thiên như thế nào. Còn địa là 50-50. Còn nhân là cái trong tầm tay. Tôi chưa biết thiên thầy thế nào, địa thì 50-50. Còn nhân trước mắt, thầy đưa cái lưng lên lộ là thất nhân. Thầy giải thích tôi như vậy. Mỗi một người đi ngang, người ta cứ nói, ủa sao chùa này không đưa đầu lên, đưa đít lên lộ. Mỗi người một lời thôi. Thầy cảm thấy cái ngôi chùa thế nào? Thầy nói với tôi như vậy. Và sự thật rằng, tôi mới nói với thầy là cái việc này, đầu tiên trong đời con mới làm những Phật sự như thế này, cho nên là quý thầy lớn góp ý nhắc nhở, hay là nói như thế nào thì con phải nghe như thế đó. Chết, chứ con biết làm gì bây giờ? Thì nó thật chứ các vị, lúc đó thầy mới cởi áo tràng ra, thầy tự đứng ra, thầy mới đo vẽ tất cả mọi thứ cho cái ngôi chùa này. Lúc đó là thầy làm là khoảng 8 giờ rưỡi tối, phải cần ngầm soi đường, mà lúc đó là đâu có phải khô ráo vậy, nó còn chầm chỉnh chầm đội, nước lên nước xuống mà. Vậy thì sao? Giờ phút chót, phải nói là không sớm không muộn, nếu chúng ta còn đủ duyên cho một cái gì đó, chắc chắn rằng chúng ta sẽ có lý do để thay đổi tích cực. Cho nên những điều này tôi muốn chia sẻ với các vị là cái gì? Sống trong cuộc đời, sự lương thiện của chúng ta không bao giờ là dư thừa. Sự tu tập của chúng ta không bao giờ là dư thừa. Tất cả mọi việc nó đều có cái giá của nó. Sự lương thiện, sự tu tập, sự hy sinh đóng góp cho cuộc đời, tất cả mọi thứ không phải vô lý, mà tất cả các bậc thánh, các bậc tiền bối, những người có trí tuệ lại khuyến khích chúng ta về điều đó. Những người có tầm nhìn sâu, hiểu rộng lại khuyến khích chúng ta điều đó. Như vậy thì những người này đã đủ trí tuệ để thấy cái quy luật cuộc đời, mọi thứ diễn dịch. Các vị này không xoay sở được quy luật của nhân quả hay là của nghiệp. Nó là chân lý, nhưng mà có thể chỉ cách cho mỗi người chúng ta có cái lý do, và nếu có cái tâm, chúng ta đã thay đổi được vận mệnh trong một mức độ nào đó. Thì trong cái bài giảng này tôi chia sẻ với các vị, mong rằng là những người học Phật của chúng ta cứ là có cái tâm và chúng ta sống theo lời Phật dạy một cách chân thành. Đừng có nghĩ ngợi, nghi ngờ mọi thứ. Bởi vì thật ra mà nói, cái trí của chúng ta so với cái trí của Phật hay là các bậc thánh, chúng ta thua xa, chúng ta đã thừa nhận điều đó rồi mà. Như vậy tại sao các bậc thánh nhìn các vấn đề thua chúng ta được? Bằng những tham sân si vọng động của chúng ta, hơn thua toan tính tất cả mọi điều, chúng ta nghĩ khôn dại như vậy là chúng ta thành sao? Nó không phải. Nhưng mà không có mang cái nghĩa là Đức Phật hay là các bậc thánh chỉ cho chúng ta sống một cách là buông trôi cuộc đời. Phải có phấn đấu, phải có nỗ lực. Nhưng cái gốc của chúng ta không có phúc đức thì mọi ước mơ suy nghĩ của chúng ta đều không thể thành. Cho nên sự thành công của chúng ta nó lệ thuộc một điều rất lớn ở phước báo của con người. Và vì vậy phước báo là cái gốc, cái nền tảng, sự tu tập, sự ban tặng, chia sẻ, sự chuyển hóa. Đây là những điều mà người Phật tử chúng ta có cơ hội nắm bắt. Chúng ta có may mắn hơn người khác. Một vấn đề người học Phật nhìn sẽ thông thoáng hơn, rộng hơn, chính xác hơn. Còn trong khi một người không học Phật thì họ nhìn bằng kinh nghiệm và khôn dạy của họ, nhưng mà cái gốc, cái cốt lõi đó không đủ trí tuệ để thẩm thấu các vấn đề. Cho nên tôi chỉ muốn nói với các vị một vài ý trong cái buổi chia sẻ hôm nay để góp thêm một phần cho các vị trong việc tư duy, định hướng cuộc sống và quyết định cuộc sống của mình, khẳng định được sự nghiệp của mình. Tôi đã từng nói các vị cái gì? Tu là phải gì? Giàu hơn, hạnh phúc hơn, an lạc hơn, mọi thứ được tốt đẹp hơn. Cái đó mới là nghĩa của chữ tu. Còn chúng ta tu mà tàn mạt hơn, khổ hơn, banh xác hơn tất cả mọi thứ, ở đây thì chúng ta phải để ý là chúng ta tu tầm bậy rồi đó. Cho nên các vị thấy rằng khi nào mà chúng ta có gì đó chợt hướng thì chúng ta tư duy lại là dựa lên cái quy luật, cái cuộc sống hay là lời Đức Phật dạy, chúng ta có gì chợt choạc chưa, để chúng ta tự chỉnh đốn lại. Còn cái quy luật thành bại được mất, dĩ nhiên nó cũng là quy luật của cuộc đời. Nhưng mà nếu cái đó là quy luật chung, chúng ta không đề cập đến vấn đề này. Cho nên việc gì cũng phải suy tư lại mình một chút, xét nét lại một chút. Nếu cảm thấy rằng hành động này nó dẫn đến cái điều đó, mặc dầu thực tế của chúng ta có cái gì đó gặp khó khăn mọi thứ, nhưng mà xét lại mình mọi thứ là mình không có sai. Không sai với lời Phật dạy, không gian dối, không lừa đảo, không làm ác tất cả mọi thứ, thì yên chí, nó có lý do để giúp chúng ta xoay sở lại vấn đề. Chắc chắn là như vậy. Cho nên không phải là cái gì nó cũng giống như là chúng ta tưởng tượng, hình dung một vấn đề là nó giống như vậy. Nhưng mà cái cách sống của chúng ta, sự lương thiện của chúng ta, phước đức của chúng ta, nó sẽ đưa đến những cái kết quả tương đương để làm cho cuộc đời chúng ta thấy rằng hạnh phúc an vui hơn. Có những khi chúng ta thấy rằng chúng ta tu tập nó có một vài khó khăn, nhưng mà không sao cả. Đó là những thử thách, những cái cần phải có trong cuộc sống thôi. Nhưng mà những người thiếu tu, chúng ta nghĩ rằng họ đang an vui gì đó, họ sống bình thường gì đó. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng khi gặp phải những việc họ không tồn tại nổi. Đừng nghĩ vậy là chúng ta lại buồn mình hay là có những cái lúc mà cân đo đong đếm về mình. Hãy yên tâm theo con đường của Phật Pháp là con đường có trí tuệ. Chúng ta học Phật phải có trí tuệ hơn, đạo đức hơn, lương thiện hơn. Đây là điều mà tôi nghĩ rằng người Phật tử chúng ta có thể làm được những điều đó. Chúc các vị có đầy đủ tâm bồ đề, vượt qua các thử thách, tu hành tinh tấn, phước huệ trang nghiêm. A Di Đà Phật. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức Phật đạo.